Anh chồng khờ. Chương 598, 598, chơi ma số up một lát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng đầy đặn và cân đối. Thiếu một ly hay thừa một ly đều không được. Là những từ ngữ thường được dùng để miêu tả phụ nữ. Bây giờ dùng trên người anh lại không còn gì thích hợp hơn. Cơ bắp của Trần Hạo hoàn toàn khác với của Vương Truyền Minh. Không lớn một cách khoa trương mà thuộc dạng rắn chắc, dài và mảnh hơn. Không những thế, cơ thể anh còn theo tỷ lệ vàng. Không chỉ có cơ bụng vừa đẹp vừa rõ mà đường nhân ngư cũng như được dao cắt qua vậy. Trời ơi, anh chàng này đẹp trai quá đi mất. Đúng đấy, tôi nhìn anh ấy mà tim cứ nhảy loạn xạ đây. Mê trai thì cứ mê trai. Những người vừa rồi còn ủng hộ Vương Truyền Minh giờ đã tập thể phản chiến. Quay sang khen ngợi Trần Hảo. Lâm Vũ Nặc ở bên cạnh cũng đỏ bừng cả mặt. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể của Trần Hảo quá hoàn mỹ. Hoàn toàn không tìm ra được một khuyết điểm nào. Gần như các cô gái xung quanh đều mê đắm anh. Đặc biệt là khí chất bá đạo sắc bén khác hẳn Vương Truyền Minh kia. Giờ phút này. Người đàn ông đang hơi bực mình ấy như bậc đế vương. Không ai sánh bằng, dáng người xuất sắc như tượng Hy Lạp ấy càng khiến cho người ta dễ dàng trầm luân nếu chẳng may bất cẩn. Tất cả yếu tố hội tụ lại với nhau làm cho Trần Hạo lúc này toát lên sự ma mị đầy quyến rũ. Giờ đây, không chỉ người ngoài mà cả Vương Truyền Minh cũng ngỡ ngàng trước tỷ lệ cơ thể của Trần Hạo. Nhưng tên này lại không phục. Càng nghĩ càng não nề. Trần Hạo sắc bén liếc nhìn Vương Truyền Minh. Muốn so đúng không? Theo ý anh vậy. Muốn so cái gì? Anh ta cười khẩy. Chơi muscle up một lát đi. Lúc này đám đông đã vây quanh hai người. Nghe nói Vương Truyền Minh muốn so tài thì nhiều người yêu thích thể hình ở phòng tập gym đều chạy qua xem. Không như cánh mày liễu trong phòng tập thể dục. Những người có kinh nghiệm này hiểu muscle áp khó khăn và gây mất sức đến thế nào. Bây giờ có tiết mục thi đấu này, họ đều nổi hứng thú muốn xem trò hay. Muscle up là biến thể nâng cao của hít xà. Hít xà bình thường chỉ cần nâng cơ thể đến mức cằm vượt qua xà ngang là được. Trong khi đó, muscle up nghĩa là lúc kéo thân mình lên trên phải đồng thời nhanh chóng chuyển động. Lợi dụng sức bật và lực ném để bay lên rồi gồng mình đến khi phần eo qua xà. Như thế mới được tính là một động tác muscle up hoàn chỉnh. Đây là một động tác thể dục cực kỳ cần thể lực và kỹ thuật. Người bình thường hoàn toàn không thể hoàn thành. Thậm chí nhiều người tập thể hình giàu kinh nghiệm cũng không làm được. Bởi vì động tác này yêu cầu rất cao về sức bật, tính mềm dẻo, sức chịu đựng và nhiều yếu tố khác. Thấy Trần Hạo bình tĩnh không lên tiếng, Vương Truyền Minh chào phúng cười. Sao không nói gì vậy? Đừng nói là anh không dám so với tôi chứ. Anh hờ hững cười. Không dám so với anh. Hài thật, tôi đang sợ lát nữa anh thua rồi khóc thôi. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Hạo, Vương Truyền Minh ước gì có thể tát anh một bạt tai. Trần Hạo nói xong thì lặng lẽ đứng sang một bên làm nóng người. Sau khi giãn cơ đơn giản, Trần Hạo kéo căng cơ. Người khác đang nghĩ rằng anh chỉ làm động tác khởi động biên độ nhỏ thì không ngờ ngay sau đó anh lại chống hai tay xuống đất và ung dung chống cả người lên chỉ với hai tay. Trời, những người xung quanh kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Độ khó của tư thế này không hề nhỏ so với muscle ấy thế mà Trần Hạo không chỉ thong thả hoàn thành mà cũng không thở dốc nữa. Cách chương.